Kiều Kiều Sư Nương, chương 744, Vương Gia Đêm Yến, góc truyện audio.com, giờ phút này ở Vương Cầu Phúc phòng ngoại đại sảnh, ngồi vây quanh Lương Tương Đàn, Bạch Phương Mai, Lý Gia Băng, Trần Diễm Quỳnh, mặt khác còn có một cái Lăng Phong chưa bao giờ gặp qua mỹ nữ, này mỹ nữ cùng tứ nữ chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, so với Bạch Phương Mai đều phải hơn một chút, nàng dung mạo tuyệt mỹ, thân dài thon thả tư thái tao nhã cao quý, vừa thấy chính là cái loại này sống an nhàn sung sướng nhà giàu phu nhân, của nàng mặt bộ hình dáng có hiếm thấy rõ ràng điêu khắc mỹ, đôi trong suốt trong sáng, quán cốt bản ngại hơi cao điểm, khả phụ trợ khởi nàng thẳng có thế cái mũi, lại khiến người cảm thấy phong tư đặc nhân. Của nàng một đôi mi thanh tú dài nhỏ quyến rũ động lòng người, ô linh cao thiểm mâu châu, tràn đầy cổ điển vẻ tú cử bộ ngực sữa đặc biệt đầy đặn bạo đột, không doanh nắm chặt eo thon nhỏ, thon dài hai chân, khiến nàng có loại ngạo nghễ hậu thế tư thái cùng phong thái. Tuổi nhìn qua 30 tuổi tả hữu, nhưng là tràn ngập thành thục ý nhị. Là cái loại này nam nhân thấy đều nhịn không được muốn lên trẻ tuổi thiếu phụ loại hình. Năm người đang ngồi vây quanh ở cái bàn tán gẫu, Lương Tương Đàn hướng Bạch Phương Mai nháy mắt ra dấu, Bạch Phương Mai tự nhiên ngầm hiểu. Bạch Phương Mai ho khan một tiếng, nói: "Chúng ta tỉ muội năm người có thể nói là cùng bệnh tướng liên, hôm nay cũng không biết Cầu Phúc này hỗn tiểu tử đi nơi nào, chúng ta chỉ có thể ở trong này lo lắng suông. Bất quá hiện tại Cầu Phúc bản sự, chỉ có hắn khi dễ người khác, không có khả năng không ai có thể khi dễ hắn. Không bằng chúng ta hiện tại đã nói hội vốn riêng nói đi." Lý Gia Băng nói: "Muội muội, ngươi muốn nói cái gì đã nói đi." Bạch Phương Mai nói: "Kỳ thật chúng ta vài cái quả phụ luôn luôn tại kiên trì, toàn bộ Vương gia đều là quay chung quanh Cầu Phúc truyền. Hân đình gì hai đã ở, kỳ thật chúng ta chính là nghĩ như thế nào có thể đem tứ đại thế gia cô nương thú quá môn cấp Cầu Phúc đám hỏi, như vậy có thể ổn định Vương gia ở tứ đại thế gia địa vị." Trần Diễm Quỳnh hít một tiếng nói: "Đúng vậy, gia thành cũng đi. Tiền đoạn thời gian Vương Vạn Thành lại đây quấy rối, Vương gia hoàn toàn chịu không nổi ép buộc. Mấy năm nay ta cùng chư vị tỉ muội giống nhau, thật sự là sống một ngày bằng một năm." Nói xong ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Bạch Phương Mai nói: "Tỉ tỉ nói đúng, hiện tại chúng ta đều là quay chung quanh Cầu Phúc đến chuyển, đều hy vọng hắn có thể hạnh phúc, lúc này đây ta về nhà mẹ đẻ làm mai, sự tình có một ít mặt mày, các ngươi xem ta đem hân đình gì hai đều dẫn theo trở về, mục đích chính là tưởng khảo sát một chút chúng ta Cầu Phúc chính như ta về nhà theo như lời như vậy không chịu thua kém, có bản lĩnh." Vương Hân Đình gật gật đầu, nói: "Không nghĩ tới ta Vương gia đã xảy ra nhiều như vậy chuyện tình, cứ việc ta đã muốn gả nhập Trần gia nhiều năm, nhưng ta còn là họ Vương, ta trong thân thể chảy xuôi đều là Vương gia huyết mạch. Cầu Phúc rốt cuộc có phải hay không tưởng Diễm Quỳnh theo như lời như vậy không chịu thua kém cùng tiền đồ. Ta phi thường hảo kỳ, nếu đúng như chư vị tỉ muội theo như lời ta đây Vương gia thật sự phục hưng có hy vọng." Lăng Phong ở phòng nghe bên ngoài đại sảnh nói chuyện, thực hiển nhiên, này tuổi trẻ phu nhân nhân chính là Vương gia thành muội muội Vương Hân Đình, nàng gả nhập Trần gia, là Trần gia đại đương gia Trần Triệu Thành chính thất, đã muốn là ba cái đứa nhỏ mụ mụ, hơn nữa càng thêm nàng. Góc truyện audio.com, buồn rầu một việc là, nàng sinh ba cái đứa nhỏ đều là nữ nhi, phân biệt là Trần Lả Lứt, Trần Y Mạn, Trần Y Liễu. Trần Triệu Thành buồn rầu không thôi, dù sao Trần gia không có khả năng ở đã biết một thế hệ không có người thừa kế. Mà Trần gia nhị đương gia Trần Vạn Thành, không nghĩ tới cưới 10 phòng thê thất cũng chỉ sanh ra hai cái nữ nhi, đến bây giờ đã muốn không thể sinh dục. Trần Triệu Thành vì Trần gia kéo dài hương khói, còn tại không ngừng tiếp tục tạo nhân, gần nhất 3 năm, đã muốn nạp thiếp 4, làm chính thất Vương Hân Đình cũng là không thể nề hà, ai làm cho chính mình bụng không chịu thua kém sinh đều là nữ nhi. Bất quá Trần Triệu Thành tuy rằng nạp thiếp 4 người, nhưng là như nhau chính mình đệ đệ giống nhau, 4 tiểu thiếp thế nhưng đều không chỗ nào ra, này nhưng làm Trần Triệu Thành đều sẽ lo lắng. Vương Hân Đình phi thường khát vọng chính mình có thể sinh một cái con, gần nhất có thể củng cố chính mình ở Trần gia nữ chủ nhân địa vị, thứ hai cũng là vì Trần gia lưu lại hương khói. Nhưng là có một số việc ngươi càng nhanh, nó lại càng không đến. Lúc này đây Trần Diễm Quỳnh hồi Trần gia làm mai, Vương Hân Đình nhất thời sinh ra một cái tân ý niệm trong đầu, vì thế liền đi theo Trần Diễm Quỳnh về nhà mẹ đẻ cùng chư vị tàu tử thương thảo. Trần Diễm Quỳnh là tôi biết Vương Hân Đình tâm tư, bởi vì chính mình ở Vương gia cũng là làm cho người ta ra làm vợ. Nàng nói, gì hay, ngươi ở trở về trên đường theo ta nói những lời này, ta xem ngươi coi như chư vị tỉ tỉ mặt nói đi, tứ nương đã ở, có thể cho ngươi làm chủ một chút. Lương Tương Đàn Lăng nói. Hân Đình, chẳng lẽ ngươi có tâm sự sao? Vương Hân Đình thật dài thở dài, nói. Tứ nương, tâm tư của ta đều mười mấy năm, còn không phải bởi vì chính mình bụng không chịu thua kém, không thể cấp Trần gia sinh một cái nam hài. Gần nhất Triệu Thành lại la hét nạp thiếp Trần ra mỗi một cái nam đinh, loại chuyện này ngươi nói ta này kiêu ngạo nương, có thể không cấp sao? Lương Tương Đàn gật gật đầu nói, chúng ta nữ nhân chính là như vậy mệnh khổ a, chúng ta vương gia làm sao không phải như vậy, còn gia vương Vạn Thành loại này không cười con cháu đâu. Hoàn hảo lên trời có mắt trả lại cho vương gia để lại cầu phúc, bằng không chúng ta vương gia một môn quả phụ cũng không biết như thế nào cho phải. Lại càng không biết muốn ăn bao nhiêu khổ lý. Lý Gia Băng cũng nói, đúng vậy, cầu phúc này yêu tinh hại người cũng không thiếu làm cho chúng ta quan tâm. Trần Diễm Quỳnh nói tiếp, chịu khổ quan tâm Đổ Hoàn Hảo nói, dù sao vương gia còn có như vậy một cái nam đinh kế thừa vương gia hương khói, hơn nữa hiện tại lại có thể cưới vợ nạp thiếp nối dõi tông đường. Nhưng là ta nhà mẹ đẻ thật sự một cái nam đinh đều không có ra, ta cũng vậy lo lắng. Bạch Phương Mai thẹn thùng nói, còn có thể làm sao bây giờ? Này sinh đứa nhỏ chuyện tình cưỡng bức cũng tới hay không a? Nan Bất Thành yếu lộng một cái trộm long chuyển phượng sao? Vương Hân Đình thở dài nói, trộm long chuyển phượng loại chuyện này, ở hào môn thế gia vẫn là không thể làm, hơn nữa kia tổng không phải chính mình đứa nhỏ, trong lòng cũng không qua được. Ta kỳ thật nghĩ như vậy, đem ta kia ba cái nữ nhi cùng nhau gả cho cầu phúc, sau đó các nàng tam tỷ muội sinh thứ nhất thai nam anh sẽ để lại cho vương gia, mà ta hy vọng các nàng tam tỷ muội sinh thứ hai thai nam anh có thể quá khế đến Trần gia kế thừa hương khói, sửa họ Trần thị. Ta không biết tứ, góc truyện audio.com, nương cùng các vị tàu tử có thể hay không đáp ứng cùng nhận. Bạch Phương Mai nói, này ta thật không có nhiều ý kiến, ta tin tưởng cầu phúc cũng có thể làm được. Mấu chốt là Triệu Thành hắn có thể nhận sao, dù sao này không phải Trần gia cốt nhục, Vương Hân Đình nói như thế nào đâu, trừ phi Trần Triệu Thành thật có thể cùng kia vài cái tiểu thiếp sinh ra con đến, bằng không hắn chính là không muốn cũng muốn nhận. Dù sao cầu phúc cùng là lướt các nàng tam tỷ muội sinh đứa nhỏ cũng là chúng ta cháu ngoại trai, có Trần gia một nửa huyết mạch tổng so với một chút huyết thống quan hệ đều không có cường. Lương Tương Đàn cũng thở dài. Như thế thật sự Trần gia nữ nhi sinh đứa nhỏ cũng là Trần gia đứa nhỏ thôi. Hơn nữa đến lúc đó vương gia cùng Trần gia thái đám hỏi, kỳ thật đều là người một nhà, tuy hai mà một đều là huynh đệ tỷ muội, làm cho vương gia con cháu quá khế đến Trần gia cũng là chuyện tốt. Trần Diễm Quỳnh nói, nếu tứ nương cùng chư vị tỷ tỷ đều đồng ý, ta xem chuyện này có thể làm, kia cầu phúc cùng là lướt các nàng hôn sự liền nghi sớm không nên trì, ta cũng không muốn cho Quách gia, Lưu gia thường ở Trần gia đằng trước. Tái nói như thế nào là lướt các nàng cũng là gì hai nữ nhi, là cầu phúc biểu muội, chúng ta đây là thân càng thêm thân. Là lướt đương nhiên phải làm chính thất mới đúng. Vương Hân Đình gật gật đầu, nói, ta cũng vậy ý thứ này, về phần Triệu Thành phương diện ta có thể đi thuyết phục hắn. Bạch Phương Mai nói, này ta không có ý kiến, mấu chốt là hiện tại đại nương, nhị nương các nàng cũng đều tự ở nhà mẹ đẻ vì cầu phúc làm mai, bởi vậy chuyện này ta nói chuyện vị tất có thể có nghĩa. Nhưng thật ra tư con bà nó nói có thể phân lượng một ít. Lương Tương Đàn nói, ta xem chuyện này có thể, Hân Đình vốn chính là chúng ta vương gia nhân, chính cái gọi là nước phù sa không lưu ngoại nhân điền, ta là đồng ý là lướt nàng làm chính thất. Nhưng là chuyện này cuối cùng ta cho rằng yếu cầu phúc hắn bản nhân đến định đoạt, đây là tốt nhất. Hắn hiện tại mới là một nhà đứng đầu. Trần Diễm Quỳnh nói, hắn hôm nay rốt cuộc đi nơi nào, càng là tìm hắn thời điểm, lại càng là tìm không đến nhân. Vương Hân Đình nhìn một chút chưa nữ, nói, các vị tàu tử có chút nói ta không biết làm không lo hỏi. Bạch Phương Mai mỉm cười nói, dì hai có chuyện ngươi thẳng hỏi vô phương, chúng ta đều là người một nhà a. Chính cái gọi là hôn nhân đại sự, môi trước ngôn, cha mẹ chi mệnh. Này đại ca của ta qua đời, các ngươi làm cầu phúc mẫu thân tự nhiên có quyền lực cho hắn làm chủ, nhưng là vì cái gì ta theo các ngươi ngôn ngữ giữa, giống như đối cầu phúc phi thường. Nói như thế nào đâu, giống như hắn chính là này trong nhà đại đương gia giống nhau. Vương Hân Đình vốn định nói giống như là các ngươi ngươi phu quân giống nhau, nhưng là phát hiện nói như vậy không ổn làm, vì thế liền thay đổi loại cách nói. Bạch Phương Mai đang muốn đi giải thích, phía sau lỗ tai truyền đến một trận mật âm, nàng lúc này cả kinh, biểu tình cực kỳ kinh ngạc. Nương, người kế tiếp trong lời nói yếu dựa theo ta nói đi làm. Ta hiện tại chỉ dùng để mật âm với ngươi đối thoại, ngươi không cần phải nói, chỉ cần dựa theo ta nói đi nói là có thể. Bạch tỷ, ngươi không sao chứ? Trần Diễm Quỳnh thấy Bạch Phương Mai kinh ngạc biểu tình, lúc này hỏi. Nga, ta không sao, Bạch Phương Mai phía sau mới hồi phục tinh thần lại căn cứ lăng phong mật âm. Góc truyện audio.com, truyền lời nói, dì hai, chúng ta đều là người một nhà, rất nhiều nói kỳ thật không nên đối với ngươi giấu giếm, bởi vì chờ là lướt các nàng gả tới được thời điểm tin tưởng ngươi cũng sẽ biết đến. Dì, Vương Hân Đình ngược lại sừng sốt nói, tứ tẩu, ngươi lời này là cái gì ý tứ đâu? Bạch Phương Mai tiếp tục căn cứ Lăng Phong trong lời nói. Dì hai, nói như vậy đi, Vương Phủ hiện tại còn lại chúng ta nhóm người này quả phụ, ngươi có nghĩ tới chúng ta về sau cuộc sống sao? Dì, vô duyên vô cớ tứ tẩu ngươi như thế nào sẽ nói như vậy đâu? Vương Hân Đình có điểm không biết cho nên hỏi. Bạch Phương Mai nói, đánh cửa sổ ở mái nhà nói lượng hóa. Dì hai trong khoảng thời gian này Triệu Thành với ngươi động phòng quá sao? Tứ tẩu, ngươi như thế nào muốn hỏi như vậy tu nhân trong lời nói? Vương Hân Đình ngượng ngùng nói. Này theo ta phía trước hỏi các ngươi vấn đề có cái gì liên hệ đâu? Bạch Phương Mai nói, như thế nào hội không có, ngươi không phải hỏi chúng ta cùng cầu phúc quan hệ, giống như áp căn không giống như là hắn mẫu thân sao? Đúng vậy, Vương Hân Đình hỏi, đây là vì cái gì đâu? Giống như các ngươi đều thực nghe hắn trong lời nói cùng thực sợ hãi bộ dáng của hắn, các ngươi nhưng là hắn mẫu thân a. Bạch Phương Mai nói, vậy ngươi về trước đáp ngươi cùng Triệu Thành tính cuộc sống như thế nào? Này, Vương Hân Đình thật sự khó có thể mở miệng, nhất thời mặt đỏ cùng Hồng Phú Sĩ giống nhau. Bạch Phương Mai nói, kỳ thật ngươi không nói, chúng ta trong lòng đều hiểu được Triệu Thành nạp nhiều như vậy tiểu thiếp ngươi khẳng định là một mình trong phòng. Ngươi hiện tại theo chúng ta thủ tiết kỳ thật không có gì khác nhau. Nhưng là ngươi năm nay mới bao nhiêu tuổi a? Bất quá 36 tuổi, khoảng cách cả đời quá hoàn còn rất dài. Kỳ thật chúng ta cũng là giống nhau, bất quá chúng ta so với ngươi thảm hại hơn, dù sao Triệu Thành bây giờ còn sống, chúng ta gia thành cũng đã mất. Chúng ta đều là vương gia nhân, không có khả năng rời đi tái giá, càng không thể làm cái loại này hồng hạnh gia tường chuyện tình, nhưng là chúng ta còn muốn cuộc sống, loại này cấm dục ngày, chúng ta thật sự nhịn không quá. 30 như lang 40 như hổ, này tuổi chúng ta là tối cần yêu thời điểm. Tứ tỷ, ngươi đây là... Trần Diễm Quỳnh gặp Bạch Phương Mai càng nói càng rõ ràng, rất nhanh chỉ biết Bạch Phương Mai muốn nói gì, vì thế thường khuyên bảo Bạch Phương Mai không chỉ nói đi xuống. Nhưng là Bạch Phương Mai nghe được là Lăng Phong mật âm, nàng cũng không hiểu được Lăng Phong vì cái gì sẽ đối Vương Hân Đình thẳng thắn, nhưng là Lăng Phong nếu như vậy yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Vì thế tiếp tục nói, ngũ muội, nếu thường nhân không biết trừ phi mình đừng làm. Hân Đình theo chúng ta là người một nhà ta đem sự tình chủ động nói ra tổng so với bị động bị Hân Đình phát hiện giận chó đánh mèo cho chúng ta rất tốt. Chậm đã ta tựa hồ hiểu được tứ tẩu muốn nói gì. Vương Hân Đình kinh ngạc nhìn trước mắt này đó tẩu tử kinh ngạc nói. Khó trách ta đi vào vương gia thời điểm phát hiện cùng trước kia thực không giống với. Đã không có nam người hầu, sở hữu đều là nữ người hầu, các ngươi đối cầu phúc thái độ chẳng những nghe theo kính sợ còn có không hiểu ái muội. Vương phủ cao thấp toàn bộ đều là nữ nhân, chỉ có cầu phúc một người nam nhân, ai cũng thành các ngươi. Lý Gia Băng một bên nói, kỳ thật nói, góc chuyện audio.com, gia xác thực tu nhân, thậm chí sẽ làm gì hai ngươi cảm thấy trơ trẽn. Nhưng là ta cùng tứ muội giống nhau ý tưởng, cùng với đối với ngươi giấu giếm, còn không bằng nói thẳng đi ra. Chúng ta có thể khoái hoạt còn sống, hạnh phúc mỗi một thiên hạ đi, đều là cầu phúc cho chúng ta mang đến, đối chúng ta mà nói, hắn là vương gia duy nhất nam nhân, là vương gia hương khói, là của chúng ta đứa nhỏ, cũng là chúng ta người yêu. A, Vương Hân Đình bắt đầu phía trước đủ loại hoài nghi rốt cục chiếm được minh xác đáp án, cả người đều sợ ngây người. Các ngươi đều cùng cầu phúc đã xảy ra quan hệ sao? Bao gồm lương tương đàn ở bên trong, tất cả mọi người gật gật đầu. A, các ngươi nhưng là cầu phúc mẫu thân, Vương Hân Đình không thể nhận nói. Cách chương.